Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 689 có thấy xa. Chương 689 có thấy xa. Vương Tứ Nương biết Trúc Lâm Bảy hiền, nhưng nàng chỉ biết biểu tượng mà không biết nội bộ. Nhưng Cấp Huyên năm đó đã sinh ra là trải qua quá kia đoạn nói năng thận trọng đến hắc thời khắc, hiện tại cũng chính là ở Triệu Hàm. Trương cánh chim dưới, có thể không sợ triều đình hãm hại, cho nên hắn dám nói thỏa thích. Năm đó Tư Mã trộm Ngụy, Trúc Lâm Bảy hiền toàn phản đối Tư Mã, trong đó lấy Kê Khang, Nguyễn Tịch vì nhất. Hắn nói, võ đế hủy nặc, lại bên đường chém giết thiên tử, là vì đại ác. Bảy hiền chung mấy người rất là khó chịu, rồi lại không có cầm quyền, chỉ có thể lấy bút mực châm chọc Tư Mã một nhà dối trá xảo trá, Kê Khang mấy người cho nên bị giết. Cấp Huyên là rất bội phục như vậy nghĩa sĩ. Năm đó Tư Mã ra hủy nặc, làm kỹ nữ, rồi lại muốn lập đền thờ, làm người thừa nhận bọn họ chính thống, lúc ấy bao nhiêu người bị giết. Thế cho nên sống sót người đều im như ve sầu mùa đông, không dám nói nữa thiên hạ đại sự, mà Kê Khang đám người có thể không sợ võ đế uy hiếp. Vì trước Ngụy bênh vực lẽ phải, Cấp Huyên là rất bội phục, đáng tiếc hắn vãn sinh nhiều năm, không có đuổi kịp, không thể cùng bọn họ đem rượu cùng hoan, bằng không Trúc Lâm Bảy hiền khả năng liền không ngừng là bảy hiền, mà này bảy hiền bên trong Cấp Huyên nhất coi thường chính là Vương Nhung. Cấp Huyên cũng không chút nào che giấu chính mình, khinh thường, cười nhạo một tiếng nói, Vương Nhung người này, làm người thô tục, vị lợi tâm nhất thịnh, thường có nhân vi hắn biện giải nói hắn là tự hối, lấy bo bo giữ mình, nhưng hắn thân cư địa vị cao, nắm giữ tuyển mới nhậm quan chi chức, chưa từng trạc rút ra thân hàn vi chi sĩ, cũng chưa từng lui chuất có tiếng không có miếng người, không hề cốt khí, tùy thời thế mà chìm nổi, tuy tồn tại, chỉ bằng sớm chết đi. Bảy hiền bên trong nhân hắn mà thanh danh có hà, Triệu Hàm Trương gật gật đầu, đem đề tài xả trở về, tiên sinh, kia Bùi Độn chi nữ hiện cư nơi nào? Cấp Huyên nhìn nàng một cái sau nói, liền ở Tam Sau phố đi. Nơi đó có một chi Bùi gia tộc nhân ở, Bùi thị nữ hơn phân nửa là đi theo bọn họ. Bùi Độn đã vong, nàng huynh đệ không biết có ở đây không, nếu ở còn hảo, nếu không ở, nhật tử sợ là không hảo quá. Hắn ám chỉ nói, Vương Nhung không chỉ có từng là Trúc Lâm Bảy hiền, càng là Đại Tấn tư đồ, học thức phong phú, danh thịnh công cao, mặc dù hắn đã chết, hắn như cũ có thừa vọng, sẽ không có người dám cầu thú Bùi thị nữ. Triệu Hàm Trương nói, ai nói ta muốn Bùi thị nữ gả chồng? Gả chồng hay không là nàng tự do, đừng nói đã qua đời Vương Nhung, chính là bản quan cũng không quyền cưỡng bức nàng gả chồng hoặc ở tại Thâm Khuê. Hừ, bọn họ kiêng kỵ Vương Nhung uy thế không dám cưới nàng, nói không chừng nàng còn không hy đến gả bọn họ đâu. Triệu Hàm Trương ngày hôm sau liền mang theo người đi ra cửa đi bộ, đi bộ đi bộ liền đi bộ tới rồi Tam Sau phố, nàng trước sau nhìn nhìn, hỏi, liền bởi vì nó theo xuống dưới là đệ tam con phố, cho nên kêu Tam Sau phố. Thính Hà gật đầu, đúng vậy, kia nữ lang muốn kêu nó cái gì? Nàng nói, nếu là ngài xem không quen tên này, có thể trực tiếp sửa lại, lại không phải nhiều quan trọng đường phố. Triệu Hàm Trương tưởng sửa liền sửa, nàng điểm này mệnh danh quyền vẫn phải có. Triệu Hàm Trương không thèm để ý, phất phất tay, hỏi, Bùi gia trụ cái nào môn? Ra tới trước Thính Hà đã hỏi thăm qua, nói, mặt sau nửa con phố đều ở Bùi thị tộc nhân. Triệu Hàm Trương vừa nghe, líu lưỡi, nhiều như vậy? Thính Hà nói, nhưng chính yếu chỉ có hai nhà, một nhà chủ hộ kêu Bùi Lai, một nhà chủ hộ kêu Bùi Luân, hai nhà gia tư phong phú chút, còn lại đều là dựa vào tộc nhân, nàng nói, tuy rằng hiện tại Lạc Dương phòng ốc giá cả rẻ tiền, nhưng có thể mua cùng thuê đến khởi phòng ở người cũng không nhiều lắm. Bùi Lai cùng Bùi Luân liền ra tiền đem này nửa con phố thuê xuống dưới. Lấy cung tộc nhân sinh tồn, nàng chỉ vào cuối đám người nói. Ngài xem, đó là công giếng, vây quanh giặt giặt quần áo nhiều là Bùi gia người. Một khác đầu còn lại là Sơn gia, Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Ánh mắt quét một vòng, liền chỉ vào một phiến nhìn qua cũng không tệ lắm. Hơi hiện phú quý đại môn nói. Ta khát, đi gõ cửa mượn nước uống, Thính Hà liền tiến lên đi gõ cửa. Sau một lúc lâu, một tái choai choai thiếu niên mở cửa ra, hỏi Thính Hà, nữ lang có chuyện gì? Thính Hà liền chỉ vào Triệu Hàm Trương nói, nhà ta nữ lang đi ngang qua nơi đây, có chút khát nước, cho nên muốn thảo hai chén nước uống. Không biết lang quân nhưng nguyện bố thí. Choai choai thiếu niên lười biếng hướng bên kia nhìn lại. Chờ nhìn đến Triệu Hàm Trương, cả người chấn động, lập tức đem nửa khai môn mở ra, lướt qua Thính Hà liền chạy ra, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn nàng, là nữ lang khát nước sao? Mau mau bên trong thỉnh, nhà ta có rượu ngon, Thính Hà, ngoặc kép, chúng ta muốn thủy, ai muốn rượu? Triệu Hàm Trương lại nhịn không được cười một chút, giơ tay nói, không ngại, rượu cũng không sao, nàng trên dưới đánh giá một chút thiếu niên. Cười hỏi, xem ngươi tuổi, hẳn là còn ở đọc sách đi. Thiếu niên lên tiếng, một bên đem Triệu Hàm Trương hướng trong dẫn, một bên nói, ta hiện liền ở trong nhà đọc sách, chờ năm sau khảo thái học, Triệu Hàm Trương vừa lòng gật đầu. Có này chí hướng không tồi. Hiện tại đọc được cái gì thư? Ở đọc Lão Trang, thiếu niên nói. Ta A Phụ nói, hiện tại Thái học Sơn trưởng Triệu Tiên Sinh rất có Lão Trang chi phong. Cho nên làm ta trọng điểm đọc Lão Trang, này liền cùng thí sinh áp đề giống nhau. Thời đại này thí sinh sẽ cân nhắc tiên sinh yêu thích, Triệu Hàm Trương nghe xong không khỏi cười ha. Ha lên. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, vậy ngươi nhưng đến hào hào đọc, thái học là tập sở trường của trăm họ, chỉ đọc Lão Trang là không đủ, thiếu niên đồng ý, cao hưng lãnh nàng đi chính sảnh. Bên đường trải qua một ít sân, Triệu Hàm Trương nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có chút viện môn mở ra, bên trong khởi động vài điều xào phơi đồ, mặt trên chính phơi nắng quần áo. Triệu Hàm Trương mắt sắc nhìn đến một ít trên quần áo còn có mụn vá, một ít trong viện còn truyền đến hài tử tiếng khóc cùng mắng hài tử táo bạo thanh. Làm ngươi cùng đường huynh đệ nhóm đi nhặt củi gỗ, vì cái gì không đi? Thiên nhãn thấy muốn chuyển lạnh, nếu là không có củi gỗ, năm nay ngươi là tưởng đông chết lão nương, vẫn là đông chết ngươi tự mình, thật là đồ lười. Cha ngươi lười, ngươi cũng lười, toàn ra đồ lười toàn dựa ta nuôi sống. Thiếu niên thấy Triệu Hàm Trương dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe. Không khỏi mặt già đỏ lên, hướng về phía truyền đến khóc tiếng mắng sân liền kêu nói. Lục thầm thầm, ta trong chốc lát cũng phải đi nhặt củi gỗ. Không bằng làm sinh đệ cùng ta cùng nhau đi, trong viện tiếng mắng liền tạm dừng một chút. Liền nghe được một thanh âm lễ phép đồng ý, đa tạ tam lang, kia trong chốc lát ngươi ra cửa khi tới kêu hắn, thấy trong viện rốt cuộc không có khóc nháo. Hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu Hàm Trương liền hỏi hắn. Này một đống trong nhà ở mấy hộ? Bùi tam lang cười hắc hắc nói, 12 hộ, nói cách khác, một cái trong viện không ngừng trụ một nhà. Cũng khó trách ầm ĩ đến như vậy nghiêm trọng, Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười. Trong lòng lại có chút thương cảm, xem ra đại gia nhật tử đều không phải thực hảo quá nha, di dân dọn trở lại. Bọn họ vốn dĩ phòng ở nếu còn ở, đều là có thể lấy về. Hơn nữa cùng huyện nha thuê phòng ở cũng không quý, vì sao đều tễ ở một chỗ đâu. Thiếu niên thực sùng kính Triệu Hàm Trương. Hỏi gì đáp nấy, hắn nói, đại bộ phận người phòng ở đều không còn nữa. Bọn họ từ trước chính là thuê nhà chủ, hoặc là dựa vào dòng chính. Người vừa đi, lại một hồi tới, hết thảy đều thay đổi, cùng nha môn thuê phòng ở tuy tiện nghi, lại yêu cầu ở phân tán. Nhất tộc người vẫn là ở cùng một chỗ hào, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiếu niên nói, nếu là có một ngày Lạc Dương còn bị tấn công, chúng ta bọn họ cũng không cần chạy ngược chạy xuôi thông chi. Các tộc nhân ở cùng một chỗ, thu thập tay nải là có thể tụ ở bên nhau. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, có thấy xa, thiếu niên liền nhạc nở hoa. Ta cũng cảm thấy, này vẫn là cha ta chủ ý đâu, hắn cha vừa lúc ở trong sảnh. Cách đến thật xa liền nghe được hắn nói chuyện thanh, không khỏi nhíu nhíu mày. Tam lang, ngươi không ở trong phòng đọc sách, lại chạy ra đi làm chi? Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.